Chương 43, hai sờ nì ạt gặt hái, canh thứ tư. Đi ẩn sĩ công chu A Điện Hạ, ngươi biết ngươi bây giờ đang ở nói cái gì sao ngươi, nhưng là chúng ta mỏ kim cương nước công chu A Điện Hạ, chúng ta tại sao có thể để cho ngươi hy sinh chính mình tự do đem đổi lấy chúng ta cái kia đã phá toái ra đầy chui đại thần, làm sao cũng không có nghĩ đến đi ẩn sĩ vậy mà lại làm ra quyết định này. Nếu như nói vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, như vậy hiện tại đi ẩn sĩ đã quyết định để cái ngoài ý muốn này trực tiếp định tính xuống tới. Ta biết, thế nhưng chính là bởi vì ta là mỏ kim cương nước công chúa A, đồng thời cũng là một phần của các ngươi tử. Cho nên ta nghĩ muốn vì chúng ta cái này trung gia viên làm những gì. Nếu cả dù hạ đại nhân có thể giúp chúng ta đoạt lại gia viên, như vậy chúng ta hà tất đi lãng phí thời gian đi kiến tạo không biết lúc nào, đồng thời có thể thành công hay không xây thành mới ra. Đi ẩn sĩ ở biết chỉ cần mình trở thành cả dù hạ bổ kẹ mẩn sau đó, thì có thể làm cho cả dù hạ xuất thủ giúp một tay, lòng của nó sẽ không có biến qua. Cả dù hạ hiện tại vô cùng đau đầu, tuy là hắn rất muốn đế 12 an nổ dô mì, thế nhưng bây giờ là hệ thống không cho hắn xuất thủ A cái này cùng nhân loại nào cùng bổ kẹ mẩn giữa hiệp định có một quan hệ. Đang ở cả dù hạ còn là muốn cự tuyệt thời điểm, vô song nói chuyện. Trước không nên vội vã cự tuyệt. Gợi ý của hệ thống tới. Chúc mừng ký chủ đạt thành ẩn dấu điều kiện, thu phục đi ẩn si. Bây giờ có thể nhúng tay mỏ kim cương quốc cùng cổ đại vương quốc chiến tranh. Hạ định, ngoại trừ đi ẩn si ở ngoài, ngươi chỉ có thể sử dụng một con đại sư cầu bên trong bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ nghe được vô song mang tới cái hệ thống này tin tức, nhất thời cảm nhận được quang minh tương lai á đi ẩn si rốt cuộc có thể tới tay. Giữa lúc đi ẩn si cùng cắt bình nhóm không ngừng biện luận thời điểm, thu một tiếng ngẩng cao ưng gáy, trực tiếp đem tất cả cắt bình cùng đi ẩn sĩ đều chấn trụ. Cả dù hạ đương nhiên nhận ra được, đây là ỷ vật tổ thanh âm, chỉ là cái này phát ra âm thanh không phải cả dù hạ con kia nổ rô mì, con này phát ra thanh âm càng cao hơn kháng, hơn nữa càng thêm to rõ có khí thế, nghĩ đến chắc là con kia ở ạ lật phỏ dẹt ngủ say tỉnh lại con kia ỷ vẹo tổ. Chỉ là cả dù hạ không biết là vì sao cảm giác hai hình như là gây gỗ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như có loại muốn đánh lên cảm giác. Cả dù hạ rất xa chứng kiến lúc này nổ rộ mỉ cùng một con khác khá lớn chỉ là ỷ vật tổ không ngừng ở trên rừng rậm không ngừng đối với mình, chỉ thiếu một chút liền đấu võ. Đột nhiên, chỉ thấy con kia nguyên bản ở tại nơi này bên trong ỷ vật tổ đột nhiên vỗ cánh vung lên, một đạo phong nhận từ cánh vung ra, nổ rộ mỉ mặc dù có chút kinh ngạc, con này ỷ vật tổ sẽ công kích nó, nhưng là cùng cả dù hạ ngây người lâu. Điểm ấy cảnh giới cùng phản ứng vẫn phải có, nổ rộ mì một cái nghiêng người tránh được phong nhận. Chỉ là lúc này cái kia ỷ vật tổ vọt thẳng quá bổ kẹ mẩn bên người, giống như một con tên rời cung, nhanh chóng bay đến cả dù hạ bọn họ bên này. Nó tới, mọi người mau tránh đứng lên. Chui đại thần khi nhìn đến ỷ vật tổ bay tới, lập tức vong hồn đại mạo, sợ đến nhanh lên bắt chuyện tất cả cắt bình nhóm đều ly khai, trốn đi. Con kia ỷ vật tổ không nói hai lời. Trực tiếp hướng về phía cả dù hạ sử xuất tử vong chi dực, một đạo màu đỏ đèn tia sáng từ ngực phía trước, phát xạ ra ngoài. Ta cầm bụi cỏ, như thế hung tàn. Cả dù hạ cũng là trợn tròn mắt, chính mình hiện tại nhưng là không có con kia bổ kẹ mẩn ở bên ngoài có thể đỡ cái này tử vong chi dực A đang ở cả dù hạ mình cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm. Nguyên bản sau lưng cả dù hạ đi ẩn xì nhảy ra ngoài, chắn cả dù hạ trước mặt. Nhất định phải thành công. Ta muốn bảo hộ hắn. Thần thánh kim cương. Đi ẩn xì trong lòng không ngừng nghĩ, hai tay hợp lại chuyển cầu khẩn hình. Đi ẩn xì công chu A Điện Hạ thành công không chui đại dịn và ba cái cắt bình hộ vệ đều vẻ mặt khao khát nhìn chuyên tâm đi ẩn xì. Một viên to lớn phấn hồng kim cương nhanh chóng từ đi ẩn xì trong tay thành hình. Cái kia tử vòng chi rực màu đỏ đèn tia sáng đánh vào đi ẩn xì đánh tới thần thánh kim cương bên trên. Cái kia tia sáng tuy là tạm thời bị chặn. Nhưng nhìn đi ẩn sĩ bộ dạng đã cực kỳ miễn cưỡng. Với lúc đó nguyên bổn đã thành hình thần thánh kim cương đột nhiên bể nát. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Chui đại dìn và cắt bình nhóm rất là thất vọng, không nghĩ tới mặc dù là như bây giờ, đi ẩn sĩ vẫn không thể nào thành công. Cái kia màu đỏ đen tia sáng đã không có ngăn cản, bắn thẳng đến xuống tới. Bất quá lúc này, nổ rộ mì đã chạy tới. Chỉ thấy nổ rộ mì. Một đạo màu xanh nhạt long chi ba động trực tiếp đi ngang qua đi qua, đem tử vong chi rực cản lại. Cái kia ỷ vật tổ còn phải tiếp tục công kích cả rủ hạ thời điểm ấy ư, nổ rộ mì đã ngăn ở cả rủ hạ trước mặt. ta không cho phép ngươi tiếp tục công kích chủ nhân của ta. Cho dù là ngươi cũng không được. Nộ rộ mì kiên định nhìn Ý Vẹo Tổ. Ngươi Ý Vẹo Tổ rất là phẫn nộ, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có tiếp tục xuất thủ, vừa rồi tốt nhất tiến công cơ hội đã không có, nó bây giờ muốn sẽ xuất thủ, như vậy nộ rộ mì nhất định sẽ cùng chiến đấu rốt cuộc. Ừ lúc đầu muốn nói gì Ý Vẹo Tổ đột nhiên cảm ứng được cái gì, trực tiếp một cái vũ cánh bay lên không trung. Đang ở nó mới vừa bay đi thời điểm, lưỡng đạo thất thải tia sáng từ đằng xa trên núi cao bắn qua đây. 080 chuyện gì xảy ra cả dù hạ nhìn tới, không chỉ là cả dù hạ, nô dô mỉ cùng đi ẩn sỉ cũng đều nhìn sang, chớ đừng nói chi là vừa rồi kém chút bị đánh lén Ý Vẹo Tổ. Nhìn sang, chỉ thấy ở vôi sắc cao sơn vách núi chỗ, hai đầu một lớn một nhỏ ngoại hình rất như là lộc tổ kẻ mẩn xuất hiện tại nơi đó. Đây là Sơn Ý Ác. Hơn nữa còn là hai chui đại thần không dám tin nói rằng, vừa rồi trốn toàn đại thần lúc này không biết thế nào đã xảy ra rồi. Đây chính là sở nỉ à ta trên người sinh mệnh khí tức rất là nồng hậu, không hổ là được xưng là sinh ra sinh mạng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ nhìn sở nỉ à nói rằng, lúc này cả dù hạ trong cơ thể sinh mệnh chi tâm dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu rất nhanh ngày lên. Bất quá đem lực chú ý đều tập trung ở đột nhiên xuất hiện sở nỉ à trên người cả dù hạ. Là không có có phát hiện mình trên người dị thường. Mà nguyên bản ngủ rất say ạ gì ạ, lúc này cũng bị vừa rồi liên tục công kích tiếng nổ vang đánh thức, chẳng qua là khi nàng đi ra thời điểm, chứng kiến trước mắt tình hình cả người cũng biết tỉnh. Đã lâu chưa có tới cái này hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.